mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây, khi đoàn con được chiêm ngắm nhàn thánh Chúa chi nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn, máu ta ta ban cho làm của uống. Này ai ai ăn ta uống máu trong tin yêu thì sẽ sống mãi muôn đời liền. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm ơn ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.